Vượt bí chi chủ 19 chương 172 kiểm tra thi thể vị kia. Vị kia nghị viên tiên sinh tử vong bao lâu? Cờ Len một bên thu lại thân, một bên trực chỉ hạch tâm mà hỏi thăm. Nếu như vượt qua 1 năm phút đồng hồ, cái kia có thể thu hoạch tin tức đem sườn đồi thức biến thiếu. Vượt lên trước 1 giờ, lại chỉ có thể đạt được tương đối thô thiển đồ vật. Nếu là 1 tháng trở lên, thông linh bản thân đều có cực lớn xác suất thất bại. Thật đáng tiếc. Bước đầu kiểm tra báo cáo biểu hiện, Mai Na nghị viên tử vong tại tối hôm qua 9 giờ đến 11 điểm ở giữa. Đơn dung phía dưới nói, ngươi chỉ cần cung cấp trợ giúp, không cần cân nhắc có hay không có thu hoạch. Được rồi. Cờ Len gỡ xuống áo khoác, cầm lên mũ cùng thủ trưởng, hướng phòng thủ thất bước ra ngoài, đơn. Sở Mít thì thay thế hắn luôn phiên trực ban tra nét môn. Kỳ thật, theo trên lý luận tới nói, làm phi phàm giả, chỉ cần bản thân linh tính đạt được đề cao, cái kia linh thị, bói toán cùng nghi thức ma pháp các thứ cũng có thể học tập. Nhất là không ngủ giả danh sách còn lấy linh cảm cao xưng. Nhưng trên thực tế, khác biệt danh sách từng cái nghề nghiệp tại giống phương diện khác nhau vẫn như cũ hết sức rõ ràng. Tỉ như đơn, Sở Mít cùng Leo Na, Mít Sen trước mắt đều nắm giữ lấy linh thị. Nhưng bọn hắn thấy khí tràng màu sắc chỉ có trắng nhạt hoặc là lam nhạt. Không cách nào chuẩn xác nhận biết cơ thể người khác biệt vị trí trạng thái. Dĩ nhiên, ở vào linh thị trạng thái dưới bọn hắn nhất định có thể trực tiếp trông thấy ruột hồn linh thể loại sự vật. Bất quá này không có bản thân linh cảm tới đơn giản hữu hiệu. Cách này cũng tạo thành không ngủ giả nửa đêm thi nhân cùng áp mộng không thích mở ra linh thị vấn đề. Đồng dạng, nếu như bọn hắn nguyện ý, cũng có thể học được linh bày, bói trường, mộng cảnh bói toán chờ phương pháp. Chỉ là xác suất thành công không đáng mong chờ. Nghi thức ma pháp lĩnh vực cũng giống như nhau tình huống. Hai người sượt qua người lúc, đơn đột nhiên mở miệng nói, ta vừa rồi quên nói, chuyện này cũng từ To Le giám sát phụ trách. Hắn ngay tại công ty bảo an tiếp đãi trong phòng khách chờ ngươi. Nhớ ký thay đổi ngươi tân chế phục. Cầm lên mấy giấy chứng nhận. Cờ Len tuyệt không ngoài ý muốn cười hỏi, tân chế phục, mấy giấy chứng nhận TM thành phố cục cảnh sát hiệu suất rất cao nha. Hắn hôm qua mới tấn thăng danh sách 8. Bởi vì vụ án này rất trọng yếu, cho nên đơn bày dưới tay, ngồi xuống Cờ Len trước đó vị trí. Cờ Len một đường hồi trở lại lên trên lầu, không có vội vã đi tiếp đãi phòng khách, mà là tiến vào trực đêm giả nghỉ ngơi phòng. Đến phụ thuộc phòng tắm giải quyết vấn đề cá nhân. Phòng thủ trong phòng chỉ cung cấp bồn cầu, bình nước cùng cái chậu. Sau đó, hắn đổi lại thăng cấp đến 2 ngôi sao bạc đặc chế cảnh sát trang phục cùng song kiếm đan sen. Chen trúc vương miệng mũ mềm. Chuyển di song dương viêm phù chú A xe đồng chạm canh gác nghi thức dùng tài liệu chờ sự vật. Cờ Len sửa lại hạ quần áo, cầm lấy thủ trưởng đi ra phòng nghỉ. Vừa thông qua ngăn cách, hắn đã nhìn thấy ngồi tại ghế sofa khu vực To Le giám sát. Một quãng thời gian không thấy, vị này cao lớn cảnh quan càng đến mượt mà, bụng càng đạt được chúng. Phối hợp rậm rạp sợi râu cùng tóc, tựa như mới từ gánh xiếc thú trốn tới gấu ngựa một dạng. Thật cao hứng lại có thể hợp tác với ngươi. To Le thấy là nhận biết trực đêm giả, liền nhẹ nhàng thở ra, nghiêng về phía trước đứng lên, duỗi ra hùng trưởng. Không, bàn tay. Cờ Len yên lặng uốn nắn chính mình cùng đối phương lễ tiết tính nắm lấy tay, ta cũng thế. Lúc này, To Le mắt liếc Cờ Len 2 ngôi sao bạc lấp lánh quân hàm. Hơi có chút hâm mộ nói ra, chúng ta cùng cấp bậc, này vẫn chưa tới 1 tháng. Cờ Len vốn định nghiêm túc nói một câu chúng ta tiếp nhận nguy hiểm khả năng gấp 10 lần so với các ngươi. Nhưng lời đến khóe miệng, lại nghĩ đến mình bây giờ thân phận danh sách 8 thằng hề. Có lẽ có khả năng thử một chút. Hắn mượn nhờ tâm linh đối diện bộ biểu lộ chiếu rọi, khóe môi vỉnh lên, nụ cười rõ ràng hồi đáp. Có lẽ lại có 2-3 tháng, ngươi liền muốn xưng hô trưởng quan ta. Ngươi thật sự là hài hước. To Le cười một tiếng, chỉ ngoài cửa nói, chúng ta lên đường đi được rồi. Cờ Len không có từ bỏ gậy trống của chính mình. Với hắn mà nói, trở thành thằng hề về sau, cái này vũ khí mới tính danh phù kỳ thực. Ra lắc tho công ty bảo an cửa chính, Cờ Len cùng To Le sóng vai xuống lầu. Một gầy một béo, so sánh vô cùng rõ ràng. Ta cảm thấy chúng ta thậm chí có thể đi gánh xiếc thú chọc cười những cái kia người xem. Cờ Len bỗng nhiên cười nói. To Le vô cùng tán đồng gật đầu nói, đúng vậy, ta cảm thấy chúng ta so sánh rất có hài kịch hiệu quả. Ngươi biết không, một ít gánh xiếc thú đang ở nếm thử dùng mập gầy chiều cao khác biệt thằng hề tổ hợp biểu diễn. Không, kỳ thật ý của ta là chỉ tuần thú sư cùng gấu ngựa. Cờ Len dĩ nhiên sẽ không nói ra không lễ phép như vậy lời nói. Hắn phụ họa nói, đáng tiếc là chúng ta TN thành phố không có cố định gánh xiếc thú. Đúng vậy a, nhưng chúng ta còn có ca kịch viện, còn có nhà hát lớn, còn có âm nhạc sảnh. To Le giám sát hơi lộ ra tiếc rẻ đáp lại. Hai người hàn huyên lên cuộc cảnh sát xe ngựa. Mà tận đến giờ phút này, Cờ Len mới đưa chủ đề chuyển hướng bản án. Mai Na nghị viên xác định là bị mưu sát sao? Không xác định. Nhưng thê tử của hắn, hắn hai đứa con trai, cũng không nguyện ý tin tưởng đột phát tật bệnh khả năng. Ăn. Hiện trường quả thật có chút vấn đề. Mai Na bị phát hiện lúc, không có mặc một điểm quần áo, liền như thế nằm tại phòng trọ trên giường. To Le cân nhắc nói ra. Hắn cùng thê tử của hắn là chia phòng ngủ. Cờ Len lùi ra sau ở buồng xe ngựa vách tường, bắt trước đời trước nhìn qua đủ loại thám tử mảnh nhân vật chính. To Le lắc đầu nói, không phải, thê tử của hắn mấy ngày gần đây nhất cũng không tại TN. Nàng đến Ba Cây Len tham gia một trận trọng yếu xã giao vũ hội đi. Ngươi khả năng không biết, nàng là một vị mới đảng thủ lĩnh, hạ viện nghị viên con gái. Nàng còn tại hồi trở lại TN hơi nước đoàn tàu bên trên, chỉ là dùng điện báo phương thức sớm biểu đạt thái độ của mình. Mai Na cũng là mới đảng đảng viên, đã đảm nhiệm TN thành phố nghị viên vượt lên trước 10 năm. Hắn dự định qua sang năm tranh cử bên trong nhắm chuẩn vị trí thị trưởng. Nói cách khác, tử vong của hắn khả năng có liên quan với đó. Cờ Len theo miệng hỏi, chợt bật cười, ta chỉ là hỗ trợ kiểm tra thi thể, những chuyện khác cũng không tại ta nên quan tâm phạm vi bên trong. Ngươi có khả năng không cần trả lời. To Le không quá để ý thở dài nói, kiểm tra thi thể, ngươi hết sức cẩn thận. Đến mức suy đoán của ngươi, ta chỉ có thể nói có lẽ. Tối hôm qua Mai Na nghị viên trong nhà cử hành một lần tụ hội, có quá nhiều khách nhân đến hướng. Chúng ta tạm thời không có cách nào xác định chủ yếu người hiểm nghi. Mà lại, những khách nhân này đều có mỹ lệ thân phận. Chúng ta nhất định phải đầy đủ cẩn thận, không thể phạm sai lầm. Hiểu rõ. Cờ Len nhẹ nhàng gật đầu, lại có phần cảm thấy hứng thú hỏi một chút hiện trường chi tiết. Mai Na nhà ở vào Kim Ngô Đồng khu, thuộc về độc tọa nhà phòng út. Chung quanh đều bao quanh vườn hoa cùng mặt cỏ. Có chuồng ngựa, có bể phun nước, có xi măng xây ra rộng lớn con đường. Cờ Len mang tốt có cảnh sát văn chương mũ mềm, đi theo To Le giám sát bên cạnh, xuyên qua thùng giống kêu to tuyến phong tỏa. Tại từng vị nhân viên cảnh sát nhìn soi mói tiến nhập tầng 2 lầu nhỏ cửa chính. Phòng khách khu vực, hai nam hai nữ bốn vị thực tập giám sát đang phân biệt tìm người nói chuyện, sưu tập khẩu cung. Cờ Len liếc nhìn lại, phát hiện không mặc ít lấy áo đuôi tôm tiên sinh, cùng với vài vị cung đình váy dài hoa mỹ, mảnh ô vuông hắc sa che mặt nữ sĩ. Bọn họ đều là tối hôm qua tại đây bên trong qua đêm khách nhân. To Le giải thích một câu, dẫn Cờ Len hướng đi cầu thang thẳng đến lầu 2. Trên đường đi, có lẽ là giám sát quân hàm hiệu quả, điều tra phòng ốp chúng nhân viên cảnh sát thấy hai người đều lộ ra tôn kính vẻ mặt, không có chút nào ngăn cản. Cái này là phát hiện Mai Na nghị viên thi thể phòng trọ. Thân thể khôi ngô cao lớn To Le đứng tại một cái đỏ thấm cửa gỗ trước. Cờ Len như có điều suy nghĩ hỏi, căn này phòng trọ tối hôm qua thuộc về ai, không thuộc về ai? Nhà này phòng ốp có quá nhiều khách nằm, nó cũng không có phát huy được tác dụng. To le mang tốt bao tay trắng, đưa tay vặn ra màu đỏ thấm cửa gỗ. Hắn nhường bên trong phụ trách trông coi nhân viên cảnh sát tạm thời rời đi. Đối cờ len gật đầu nói. Mò dép ti giám sát. Tiếp xuống liền giao cho ngươi. Nguyện nữ thần phù hộ ngươi ta, hy vọng sẽ có thu hoạch. Cờ len cũng đeo lên bao tay trắng, khóa trái ở cửa phòng. Hắn dạo bước đi vào bên giường, nhìn xem đỏ sầm ga giường gì thường ngổn ngang, trên xuống nằm cỗ tre có vải trắng thi thể. Cờ len hiện tại cũng coi là thấy qua việc đời người, hắn cũng không e ngại kéo ra vải trắng, nhìn phía Mai Na nghị viên. Vị tiên sinh này khoảng 40 tuổi. Tóc màu vàng lý rất ngắn. Trên mặt lưu lại một loại thống khổ cùng vui vẻ hỗn tạp dây dưa biểu lộ. Cờ len lui ra phía sau hai bước, xuất ra tương ứng tài liệu tốc độ cao làm xong thông linh nghi thức trước đưa chuẩn bị. Một phen chú văn về sau. Hắn tại yên tĩnh sâu thẳm mùi thơm cùng vần quanh tự thân âm lãnh chi phong bên trong. Lặng yên đọc lên đã sớm nghĩ kỹ bói toán câu nói. Mai Na nghị viên nguyên nhân của cái chết. Mai Na nghị viên nguyên nhân của cái chết. Một bên mặt niệm cờ len một bên lui đến ghế lưng cao trước, chậm rãi ngồi xuống. Hắn đôi mắt biến thành đen, dựa vào phía sau một chút, nhanh chóng tiến nhập ngủ say. Tư ảo, mê ly mà mông lung thế giới bên trong, hắn đột nhiên nhìn thấy vừa rồi vị tiên sinh kia. Mai Na mở to xanh thắm đôi mắt. Đang ghé vào một vị dáng người xuất chúng da da trắng ngần nữ sĩ thân bên trên kiệt lực xông vào. Hắn đầu tiên là lộ ra cực đoan thỏa mãn cực đoan vui vẻ vẻ mặt. Tiếp lấy bỗng nhiên thu hồi tay phải. Ấm ở ngực. Biểu lộ tùy theo vặn vẹo đến dữ tợn. Ba theo Mai Na ngã xuống, hình ảnh cấp tốc vỡ vụn cờ len mở hai mắt ra từ trong mộng tỉnh lại. Không nghĩ tới ta còn có thể dùng loại phương thức này một lần nhìn nhỏ ô mảnh. Cho nên, Mai Na nghị viên là chết bởi yêu đương vụng trộm trên giường, chết bởi quá mức vất vả. Cờ len cười nhẹ một tiếng, xoa nhẹ cằm dưới sừng. Hắn xuất ra thép giấy bút chương. Lần nữa sử dụng nghi thức. Đem trong mộng nhìn thấy vị nữ sĩ kia miêu tả ra rồi. Dĩ nhiên. Cổ trở xuống theo hơi. Đây là một vị rất khó nói rõ ràng cụ thể tuổi tác nữ tính. Nàng có hơn 30 tuổi thành thục phong tình. Cũng có được thanh xuân lưu lại hồn nhiên mùi vị. Con mắt của nàng nước nhuận quét sạch chạch. Cho người ta sở sở cảm giác đáng thương. Ngắm nhìn chính mình tác phẩm cờ len thu thập xong nghi thức tài liệu giải trừ linh tính chi tường. Hắn nghiêng người sang thể lấy tay chộp tới dựa vào ở bên cạnh khảm bạc đen trượng. Đột nhiên. Hắn nghe thấy được bồi hồi tại trong cổ họng hà hà âm thanh. Để cho người ta làn ra mặt ngoài trong nháy mắt toát ra từng hạt phiền phức khó chịu hà hà tiếng cờ len bỗng nhiên nhìn về phía trên giường. Chỉ thấy Mai Na nghị viên hai tay nắm thật chặt đỏ sầm ga giường. Tóm đến trường khiêng xanh đen nổi lên. Soạt một tiếng. Vị này chết bởi tối hôm qua 9 giờ đến 11 điểm ở giữa nghị viên ngồi dậy. Khóe miệng chảy nước bọt. Hai mắt trống rỗng mở ra. Tuyệt bí chi chủ 19 chương 173 hoạt thi hóa cờ len còn chưa kịp chuyển qua mới ý nghĩ. Đã nhìn thấy toàn thân cứng ngắc Mai Na nghị viên hai tay khẽ trống. Kẹt lấy trầm trọng tiếng gió thổi. Thằng tắp nhào về phía chính mình. Nhào về phía bên trái chính mình đổi lại trước kia. Tao ngộ này loại đột phát tình huống. Hắn hơn phân nửa phản ứng chậm chạp. Khó mà tránh né. Coi như sớm có phát giác. Cũng phải liền lăn mang đảo mới có thể kịp thời chạy ra đối phương vỗ đánh phạm vi. Nhưng bây giờ. Cờ len cơ hồ bản năng liền làm ra ứng đối. Tỏa sáng không cúc áo ủng ra đạp một cái. Cả người nghiêng nhảy ra. Nhảy tới ghế dựa cao. Bởi vì tấn thăng mới một ngày. Hắn đối lực lượng bản thân. Nhanh nhẹn cùng tốc độ còn không tính đặc biệt thích ứng. Cuống quýt ở giữa. Cái nhảy này lại nhảy quá cao quá mức. Đặt chân vị trí lại có thể là ghế lưng cao thành ghế đỉnh cái kia chỉ có hẹp hẹp một đầu. Cờ len trong lòng căng thẳng. Tốc độ cao khống chế thân thể. Điều chỉnh trọng tâm. Hắn lắc lư mấy lần, lại như thế đứng vững vàng, như cùng một con huyền diệu cân bằng năng lực mèo đen. Mà lay động đồng thời. Hắn cánh tay trái vung lên. Theo hoạt thi Mai Na đánh ra trước tư thế. Một tay trượng rút được nó sườn sườn. quất đến nó mất đi cân bằng, lảo đảo ngã nhào xuống đất trên nệm. Cờ Len đứng ở ghế lưng cao đỉnh, tay phải cấp tốc bên trên nhấc, mò về dưới nách, cố gắng theo súng trong túi rút ra súng lục, cho trước mặt hoạt thi một phát màu bạc săn ma đạn. Nhưng liền trong nháy mắt này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến nên xử lý như thế nào dấu vết vấn đề. Nếu là một thương tại Mai Na nghị viên trên thi thể mở cách động, chuyện này sau nên làm sao hướng đối phương gia đình hướng quan tâm chuyện này mới đảng các nghị viên nói rõ lý do nguyên nhân cái chết. Ta chỉ là hướng về phía thi thể của hắn bổ một thương, suy nghĩ thời gian lập lòe. Cờ Len tay phải vươn vào đồng phục cảnh sát cùng sườn túi, mò tới một khối hình tam giác phiến mỏng, an hồn bùa chú. Hắn cấp tốc làm ra phán đoán, không do dự lấy ra cái viên kia làm bằng bạc bùa chú, cũng thấp hô lên cổ he mét ngữ bên trong một cách từ đơn. Phi hồng theo mở ra chú văn quanh quẩn, bùa chú tản ra an bình tĩnh mịch cảm giác. Cờ Len mang tương linh tính quán chú đi vào, cũng đem nó ném về dãy rua lấy bò dậy hoạt thi Mai Na. Băng đá hỏa diễm đằng đến hiện hiện, bao bọc bốc cháy lên khối kia hình tam giác phiến mỏng, yên tĩnh mà nhu hóa màu đen cấp tốc tràn ngập, tiêu trừ lấy hồn linh khẩn trương cùng lo lắng. Hoạt thi Mai Na đứng tại nơi đó, trống sống hai mắt ngơ ngác nhìn chăm chú chạm đất mặt, khóe miệng chất nhầy một giọt lại một giọt rơi xuống trên nệm. Cờ Len nhẹ nhàng thở ra, liền muốn xuất ra tài liệu, bố trí nghi thức, dùng tịnh hóa phương thức giải quyết trước mặt không khiết sinh vật. Có thể đột nhiên, Mai Na trong cổ họng lần nữa phát ra hà hà tiếng vang, trống giống hai mắt lại nhìn phía Cờ Len đồng phục cảnh sát bên trái túi. Đậu phộng. Cờ Len thả người nhảy lên theo ghế lưng cao đỉnh nhảy tới gồ bụng cửa sổ trên bề cửa sổ. Cùng lúc đó, hắn nghe thấy được ghế lưng cao ngã sấp xuống cũng bẻ gãy tiếng vang. Da đầu hơi đay, Cờ Len không thể không lại một lần lấy ra khối hình chữ nhật làm bằng bạc phiến mỏng. Đây là ngủ say bùa chú, cũng không phải là chỉ có người sống mới cần giấc ngủ. Người chết bản thân liền ở vào an nghỉ bên trong, nhất định phải xuất hiện gì thường mới có thể thức tỉnh. Bồi hồi tại trên mặt đất tại một ít thần bí học thư tịch bên trong, thậm chí miêu tả như vậy một ít hoạt thi: chúng nó tại ban ngày ngủ say, tại ban đêm thức tỉnh. Phi hồng Cờ Len lần nữa thấp hô lên cổ he mét ngữ chú văn, dự định lần này thất bại nữa, liền không cân nhắc hậu quả, rút ra súng lục, một trận loạn xạ. Chỉ có sống sót mới có thể đi phiền não đến tiếp sau vấn đề. Cảm nhận được trong lòng bàn tay làm bằng bạc phiến mỏng trở nên băng lãnh, Cờ Len quán chú vào linh tính, đưa nó ném ra ngoài. Ngọn lửa màu đỏ sầm một chút chiếu sáng hai con mắt của hắn, nhẹ nhàng tiếng nổ mạnh lốp búp quanh quẩn tại trong phòng khách. Tính mịch an nhu lực lượng tản mát mà ra, mang theo nhường sinh vật không cách nào kháng cự mỏi mệt. Hoạt thi Mai Na mới từ ngã hỏng ghế dựa cao bò lên, lập tức liền lắc lư mấy lần, đóng chặt trống giống hai mắt, bịt nằm vật xuống. Có vừa rồi kinh nghiệm, Cờ Len không dám buông lỏng, lúc này xuất ra dạ hương thảo, thâm miên hoa, dương cam cúc hỗn hợp trưng cất chất lọc andaman tinh khiết xương cùng long văn vỏ cây, nguyệt lượng hoa chế tác trăng tròn tinh dầu các loại tài liệu, cấp tốc bố trí một cái tế đàn. Ngay sau đó, hắn mượn nhờ thánh dạ phấn, dùng linh tính chi tường phong tỏa khu vực phụ cận, đem tế đàn cùng ngủ say hoạt thi Mai Na bao hàm vào trong. Mặc niệm chú văn, điểm tốt tương ứng ba cây ngọn nến, cũng hướng trong ánh nến phân biệt nhỏ lên tinh khiết xương tinh dầu, vẩy lên thảo dược bột phấn về sau. Cờ Len lui lại một bước, vừa cảnh giác nhìn xem hoạt thi Mai Na, vừa dùng he mét ngữ tụng niệm nói: so tinh không càng cao thượng, so vĩnh hằng càng xa xưa, hắc dạ nữ thần ta khẩn cầu ngài chiếu cố, khẩn cầu ngài chiếu cố một vị ngài trung thực thủ hộ giả. Ta khẩn cầu phi hồng lực lượng, ta khẩn cầu yên giấc cùng yên tĩnh lực lượng, khẩn cầu ngài tình hóa ta phủ cận cái này không khiết sinh vật, cái kia từng gọi là John. Mai Na tiên sinh, nguyệt lượng hoa A, thuộc về mặt trăng đỏ thảo dược, xin đem lực lượng truyền lại cho ta chú văn thâm miên hoa A, thuộc về mặt trăng đỏ thảo dược. Xin đem lực lượng truyền lại cho ta chú văn. Vô thanh vô tức ở giữa, phảng phất theo nửa đêm thổi tới gió mát quanh quẩn tại linh tính chi bên trong tường. Hoạt thi mai na thân bên trên lại có từng sợi đạm bạc khói đen bốc hơi ra bên ngoài. Chờ đến hết thầy lắng lại, Cờ Len dùng linh thị dùng bói toán phương pháp lặp đi lặp lại xác nhận đối phương sẽ không lại tỉnh lại. Thấy kết quả, hắn triệt để buông xuống dẫn theo trái tim kia, kết thúc nghi thức cũng giải trừ đi linh tính chi tường. Hắn làm sao lại đột nhiên xác chết vùng dậy? Cờ Len đứng tại nằm tại trên mặt thảm mai na phía trước, hơi cau mày hướng xuống nhìn xuống. Đối một vị linh cảm không thấp phi phàm giả tới nói, người chết có thể hay không xác chết vùng dậy là có rõ ràng dấu hiệu. Càng đừng đề cập Cờ Len vẫn là chiêm mặt ra. Đối những chuyện tương tự chắc chắn sẽ có chút dự cảm. Nhưng vừa rồi biến hóa, hoàn toàn vượt quá hắn dự liệu. Trừ phi có càng thêm thần bí nhân tố ảnh hưởng. Tựa như áo đuôi tôm thằng hề lần kia một dạng. Cờ Len cẩn thận nhớ lại vừa rồi tình cảnh, mơ hồ đã nhận ra vấn đề. Hoạt thi mai na một mực tại cố gắng công kích hắn đồng phục cảnh sát bên trái túi. Bên trái túi Cờ Len đem khảm bạc đen trượng giao cho tay phải, nhường tay trái vươn vào túi, lấy ra sắp đặt ở trong đó một cái cũ kỹ đồng chạm canh gác. Này là một cái che kín thần bí hoa văn đồng chạm canh gác. Đây là A-xe cho hắn mượn dùng tới triệu hoán người mang tin tức đồng chạm canh gác. Này miếng đồng chạm canh gác đưa đến mai na hoạt thi hóa có khả năng. A-xe tiên sinh không là tử thần hậu duệ, liền là cùng tử thần có liên hệ nhất định. Hắn thủy chung mang theo thần kỳ vật phẩm có giống tác dụng phù hợp lô giới. Cờ Len như có điều suy nghĩ gật đầu, móc ra một cái đồng su Benny, liền vừa rồi phán đoán làm cái tốc độ cao bói toán. Bởi vì ngay tại hiện trường, bởi vì đang cầm lấy tương ứng vật phẩm, bởi vì tư liệu đầy đủ, hắn rất nhanh liền được kết luận. Trông thấy đồng su Benny cuồn cuộn hướng xuống, rơi đến bàn tay mình tâm, ảnh chân dung hướng lên trên. Này biểu thị khẳng định A xe tiên sinh vậy mà không có nhắc nhở ta chú ý vấn đề tương tự, ngạch. Hắn là chứng mất trí nhớ người bệnh, không nhớ rõ rất bình thường. Mà lại đồng chạm canh gác ở trên người hắn, chưa chắc sẽ có ảnh hướng trái chiều, khả năng rất lớn bị áp chế lại. Về sau đi mộ viên, cổ bảo chờ thi thể rất nhiều hoặc là dễ dàng nháo ruột địa phương, không thể mang theo cái này đồng chạm canh gác. Nếu không chính là mình cho mình thêm độ khó. Điên cuồng muốn chết. Cờ Len yên lặng ghi lại này mới tổng kết ra chú ý hạng mục. Không tính phí sức đem không mặc quần áo mai na nghỉ viên sách về trên giường. Nhìn đối phương sườn sườn bị quất đánh ra rõ ràng dấu vết, Cờ Len thở dài, đắp lên vải trắng, làm bộ không có phát hiện. Vấn đề này liền để cho sở cảnh sát phiền não đi ăn. Vừa rồi hai cách bùa chú thuộc về nhiệm vụ tiêu hao, có thể thanh lý. Hắn vừa nghĩ vừa cất kỹ vật phẩm, cầm lấy chân dung đi tới cửa, giải trừ khóa trái. Một tiếng cọt kẹt, cửa phòng mở ra. Cờ Len trông thấy to le giám sát liền thủ tại bên ngoài, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Vừa mới chuyện gì xảy ra? To le nghi hoặc lại lo âu hỏi. Hắn mơ hồ nghe thấy bên trong không nhỏ động tĩnh. Cờ Len cười cười, cố ý sốc nổi hồi đáp. Mai na nghị viên sống lại, cũng cố gắng cho ta một cái ôm nhiệt tình. Không cần nói đùa. To le bất đắc dĩ ngắm nhìn trong phòng. Tại sao phải nghiêm túc như vậy? Cờ Len bày dưới tay nói. Bởi vì tạm thời còn không xác định vấn đề. Mai na nghị viên biến thành hoạt thi, ăn liền là đủ loại chuyện ma bên trong cái chủng loại kia. May mắn là ta còn không hề rời đi, kịp thời dùng nghi thức ma pháp thanh trừ không khiết, khiến cho hắn quay về tại an bình ngủ say. Cái này cùng cái chết của hắn bởi vì có quan hệ sao? To le biểu lộ nghiêm túc hỏi. Ta không cách nào cho ngươi đáp án. Ta thậm chí không biết là xảy ra vấn đề gì. Ngươi hẳn là rõ ràng, tại chúng ta lĩnh vực này, chuyên không cách nào giải thích tương đương phổ biến. Cờ Len qua loa một câu, ngược lại dao động trong tay vung vấy chân dung nói. Thông linh thời điểm, Ta nhìn thấy Mai Na nghị viên tử vong trước tình cảnh. Hắn đang cùng vị nữ sĩ này cùng hưởng giữa vợ chồng mới hẳn là có vui thích. Cũng tại vui sướng nhất thời điểm bưng kín trái tim của mình vị trí. Ý của ngươi là hắn là cái kia nguyên nhân cái chết to le một bộ ngươi hiểu bộ dáng. Trên lý luận là như thế này, còn chờ ở phía sau tục giải phẫu. Cờ Len đem chân dung đưa cho to le giám sát. To le chỉ liếc một cái liền lên tiếng kinh hô nói. Xây dơn phu nhân Cờ Len một mặt mờ mịt mà nhìn xem đối phương. Nàng rất nổi danh sao ăn. Theo tướng mạo cùng dáng người tới nói, hẳn là so sánh nổi danh. Hắn ở trong lòng chửi bậy một câu. To le liếc mắt nhìn hai phía, hơi lộ ra hưng phấn mà giới thiệu nói. Xây dơn phu nhân là TN thành phố nổi danh nhất xinh đẹp nhất quả phụ. Cũng là xã giao trường hợp thủ nhất người truy phủng nữ sĩ. Nàng là hoi nam tước đời thứ hai thây tử. Nhưng bất hạnh trở thành quả phụ. Nàng tại quý tộc giai tầng. Tại tân tấn có tiền thương nhân bên trong rộng được hoan nghênh. Là có thể đồng thời đạt được bảo thủ đảng cùng mới đảng yến hội mời danh viện. Nghe nói. Nàng và nàng con riêng. Đương nhiệm hoi nam tước. Cùng ba cây len một ít quý tộc. Cùng vài vị chính phủ cao cấp nhân viên tạm thời. Đều có quan hệ mập mờ. Là vị rất có năng lượng phu nhân. Nghĩ không ra, nàng và Mai Na nghị viên cũng là loại quan hệ này. Hắc, đơn giản tới nói, một tên xuất sắc đóa hoa giao tiếp. Cờ Len âm thầm tổng kết một câu. Nhưng người chỉ trong phòng nói. Tiếp xuống khâu không tại nhiệm vụ của ta bên trong. Cụ thể nên làm sao thẩm vấn xây dơn phu nhân là vấn đề của các ngươi. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tình hóa trước đó. Ta giúp Mai Na nghị viên một gậy. Các ngươi làm một chút xử lý. Nghĩ kỹ nói rõ lý do. Tử bí chi chủ 19 chương 174 xây dơn phu nhân cái gì gấu ngựa to le giật nảy mình. Nhìn một chút Cờ Len. Lại hơi liếc nhìn trong phòng khách. Dùng một loại bản thân không nên có nhanh nhẹn tư thái vọt vào. Hắn kéo ra che kín thi thể vải trắng. Cẩn thận xét lại mấy lần. Thở phào nhẹ nhõm nói. So ta tưởng tượng thật tốt. Đây không phải vấn đề quá lớn. Có lẽ ta nên rút ra súng lục. Đưa Mai Na nghị viên 5 phát săn ma đạn. Nhìn vấn đề đến tột cùng có nghiêm trọng hay không. Cờ Len oán thầm một câu. Chỉ ngoài cửa nói. Về sau không có chuyện của ta a không to le bỗng nhiên hô một tiếng. Ngươi chờ thêm chút nữa. Cờ Len không hiểu hỏi ngược lại. Vì cái gì to le vô cùng chính kinh vô cùng nghiêm túc giải thích nói. Chúng ta nhất định phải dự phòng ngoài ý muốn. Chờ hỏi qua xây dơn phu nhân. Làm tốt khẩu cung. Ta cho ngươi thêm hồi trở lại du ô te lan đường phố. Tử vong vượt lên trước 10 giờ Mai Na đều có thể sống tới. Còn có chuyện gì không thể phát sinh ngươi đi. Ta làm sao bây giờ to le ở trong lòng yên lặng bồi thêm một câu. Được a. Cờ Len xoa nhẹ cằm dưới sừng nói, ngươi tìm an tĩnh gian phòng để cho ta nghỉ ngơi. Mới tấn thăng một ngày hắn các phương diện trạng thái vẫn chưa ổn định. Vừa rồi lại cử hành nhiều lần nghi thức. Sử dụng hai cái bùa chú. Cũng nhận không nhỏ kinh hãi. Cho nên, nhất định phải nhanh suy tưởng. Bài trừ vấn đề. Hiện tại Cờ Len đối với mất khống chế là dị thường cảnh giác. To le đem vải trắng kéo lên, rõ ràng buông lỏng không ít nói, không có vấn đề. Hắn dẫn Cờ Len tiến vào tới gần phơi nắng phòng phòng trọ. Chỉ bên trong nói. Mò dép ti giám sát. Ngươi có khả năng yên tâm. Sẽ không có người tới quấy rầy ngươi. Ta đi trước tìm xây dơn phu nhân. Cờ Len khẽ gật đầu đưa mắt nhìn đối phương rời đi, sau đó đóng cửa phòng, khép lại màn cửa. Tối tăm yên tĩnh trong phòng ngủ. Hắn chậm rãi đi đến ghế đu bên cạnh. Dễ chịu nằm xuống đất. Mặc cho thân thể có nhịp trước sau đong đưa. Đếm không hết quả cầu ánh sáng huyến tượng trùng điệp tụ tập ở trong ấp. Cờ Len bên tai tiếng ông ông cùng đầu co rút đau đớn cảm giác một điểm lại một điểm biến mất không thấy gì nữa. Chờ đến trạng thái ổn định. Hắn mở hai mắt ra. Nhìn tại trong bóng tối phát họa ra đường nét giường chiếu. Ngăn tủ chờ đồ dùng trong nhà.

Thuộc bí chi chủ 19 chương 176 thư đối ở hiện tại cờ len tới nói. Nghi thức đơn giản ma pháp đã giống ăn cơm uống nước một dạng thuần thục. Chẳng mấy chốc, hắn liền hoàn thành tài liệu chuẩn bị. Đốt lên biểu tượng chính mình cái kia ngọn nến. Nhìn bàn đọc sách bên trên chập chờn bất định cái kia đó mờ nhạt hỏa diễm. Cờ len không hiểu toát ra một cách buồn cười ý nghĩ. Này có tính không vì chính mình điểm sáp ta đi. Ta tại mù nghĩ cái gì? Hắn thu liếm lại suy nghĩ. Cầm lấy thuộc về tử vong lĩnh vực đen mục nát phấn hoa mạc. Nhẹ vẩy hướng ngọn nến. Đổi lấy một hồi cùng loại với đời trước phúc này nọ ma zin mùi vị. Ngay sau đó, hắn lại đem đêm tối thân thuộc trăng tròn tinh dầu nhỏ đi lên. Tư tư tư tiếng vang bên trong bốn phía đột nhiên trở nên yên tĩnh, có vô hình cảm giác vi diệu đang cuộn trào. Cờ len lui về sau một bước. Dùng cổ he mét ngữ thấp giọng tụng niệm nói. Ta sau đó. Hắn đổi thành he mét mà nói. Ta dùng danh nghĩa của ta triệu hoán bồi hồi tại hư ảo bên trong linh. Bị người khu xử thượng giới sinh vật. Độc thuộc về Đa Ly. Simone người mang tin tức. Ô, tiếng gió thổi kích lan ra tiếng khóc. Mở nhạt ánh nến trong nháy mắt nhiễm lên u lam màu sắc. Tại nó chiếu rọi đến. Bàn đọc sách phía sau vách tường vị trí dập dờn mở gần như sóng gần trong suốt. Một tấm không có lông mày không có có mắt không có mũi chỉ được miệng ruột gì gương mặt đột hiện đi ra. Nó mở lớn đôi môi. Phun ra dài mà đỏ tươi đầu lưới. Phía trên khảm nạm lấy một khỏa lại một khỏa bất quy tắc răng nanh. Mặt khác. Đầu lưới đỉnh còn mọc ra 5 cái tinh tế ngón tay. Chúng nó không ngừng vươn ra. Lại không ngừng bóp khép. Tựa hồ đang đợi đưa. Cái này là Đa Ly người mang tin tức cùng A-ve tiên sinh so ra, liền giống như tiểu hài tử. Không. Này còn không thể chuẩn xác miêu tả ra chênh lệch của song phương. Ăn. Một cách là thành niên cử nhân. Một cách là nhân loại trẻ con. Không biết là món kia thần kỳ vật phẩm nguyên nhân, vẫn là A-ve tiên sinh bản thân phi thường cường đại quan hệ. Ta phải điều chỉnh đối với hắn nhận biết, có lẽ hắn là cao danh sách cường giả. Ai nhỉ? Ta quên đi. Ta hẳn là ở trong thư hỏi một chút Đa Ly nữ sĩ. Hỏi nàng không ngủ giả con đường danh sách 4 cùng danh sách 3 tên phân biệt là cái gì? A ke tiên sinh cực lớn khả năng thuộc về cái này danh sách. Dĩ nhiên. Hắn chưa chắc là dựa vào ma dược tấn thăng. Ăn. Có lẽ là dựa vào tổ truyền nhiễm sắc thể. Lần sau hỏi lại đi, người mang tin tức đang chờ đây. Cờ len nghiêm túc ngóng nhìn thêm vài lần. Đem đã sớm gấp gọn lại trang giấy để vào người mang tin tức tay bên trong. Nhìn xem nó tóm chặt lấy. Soạt người mang tin tức thu hồi đầu lưới. Nuốt vào thư tín. Tấm kia trong suốt. Tuyệt dị. Nhúc nhích gương mặt đi theo rút vào vách tường. Biến mất không thấy gì nữa. Không thể không nói, ma pháp thủ đoạn cũng là khá hay huyễn, thật phương tiện cũng không cách nào phổ cập. Cờ len nhìn xem khôi phục bình thường ánh nến, rung phía dưới kết thúc nghi thức. Thứ hai buổi sáng, ba gây len, hoàng hậu khu. Ni gan công tước quyên xây thị chính vườn hoa ẩn nấp trong góc, tóc vàng lộn xộn mà ẩu tả vu. Đia ve cùng khí chất lười biếng rốt. Quân ngây ngốc xem lên trước mặt bàn bạc người, nhất thời cũng không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ tới ăn cần thăm hỏi. Vừa qua khỏi 1m5. Thấp bé đẹp đẽ thu nhìn chằm chằm lay động cái đuôi. Nuốt le lưới lông vàng đại cẩu. Sửa lại hạ chính mình thực tập kỵ sĩ phục. Cân nhắc mở miệng nói. Ngươi chính là ốc di tiểu thư phái tới người mang tin tức. Ừ. Nữ thần của ta. Ta tại sao phải như thế nghiêm túc hỏi thăm một con chó. Rốt dùng ngón tay kẹp lấy mảnh khảnh thuốc lá. Hắt một tiếng nói. Có lẽ nó là thần kỳ sinh vật đâu, ta chưa thấy qua giống như vậy chó thần kỳ sinh vật. Phu tương đương đứng đắn đáp lại nói. Su sai một chút ngồi xuống, ngậm miệng lại cùng sử dụng móng vuốt chỉ bụng của mình. Dài mà rậm rạp lông vàng bên trong cột một cái da chế bọc nhỏ. Phu tả hữu nhìn một cái, xác định không người quan tâm bề bộn cất bước tới gần, xoay người cởi xuống cái kia bọc nhỏ. Rốt tò mò nhìn một cái. Biểu lộ đột nhiên trở nên cổ quái. Da cá sấu. mà lại có nhà thiết kế thời trang thi đấu Đức Tư tiên sinh phong cách. Nàng vậy mà dùng này loại bao tới làm giao dịch. Nói cách khác, rất đắt vô cử đi hạ cái kia ra chế bọc nhỏ. Rốt gấp mím môi lại, nghiêm túc nhẹ gật đầu. Vu động tác một chút thả chậm đến khuyết chương. Nàng cẩn thận từng ly từng tí kéo nút cài ra. Lấy ra bên trong giấy viết thư. Phảng phất trong tay đang bưng lấy một cái đồ cổ bình hoa. Đọc xong sau, nàng thuận tay đem thư giao cho rốt. Rốt nghiêm túc xem xong, dùng thuốc lá điểm lửa giấy viết thư, mắt thấy nó hóa thành đen xám, rơi xuống trong đất bùn. Không có ngoài định mức tình báo cung cấp. Phu không tự giác biếu dưới miệng theo thực tập kỵ sĩ phục trong túi lấy ra một chồng xếp lại trang giấy. Nàng tràn đầy uy nghiêm nhìn qua hướng Su Sai. Vô ý thức sẵn dò một câu. Đây là mấy ngày gần đây báo cáo điều tra. Ngươi nhất định phải trực tiếp giao cho ốc di. Hôn dơ tiểu thư. Su Sai run rẩy một cái, bề bộn ngồi ngay ngắn, cái đuôi lắc nhanh chóng. Phu hài lòng gật đầu. Đem xếp lại cái kia chồng trang giấy nhét vào da chế bọc nhỏ. Sau đó đem bọc nhỏ một lần nữa trói đến Su Sai thân bên trên. Su Sai ngao ô một tiếng, nhanh như chớp chạy không thấy bóng dáng. Hôn dơ nhà trong biệt thự xa hoa. Ước Di đang ngồi ở chính mình phòng khách trên ghế salon, cầm lấy cắt thư đao, cố gắng mở ra trước mặt thư. Đó là nàng xếp hạng thứ 2 KK theo phía Nam Đại Lục Ba Lam Đế Quốc gửi trở về. Cùng thư cùng một chỗ đến còn có một cái bao. Đúng lúc này, nàng trông thấy Su Sai đẩy ra cửa phòng khép hờ, bước nhỏ chạy mau vọt vào. Su Sai ngay ngắn ngồi vào ớt di trước mặt trên mặt thảm, dùng móng vuốt vỗ vỗ cái kia ra chế bọc nhỏ. Ngươi thật sự là một cách ưu tú người mang tin tức, ớt di không có chút nào keo kiệt chính mình khen ngợi. Su Sai quay đầu ngắm nhìn cổng. Chấn động không khí. Nhỏ giọng nói ra. Bằng hữu của ngươi hết sức nghiêm túc. Thấy được nàng, ta liền nghĩ tới trước kia. Khi đó sẽ có chuyên môn thợ săn tới huấn luyện chúng ta. Nó là hôn dơ bá tước mua sắm chó săn lúc tặng phẩm. Su Sai, ngươi du ăn ngữ càng ngày càng lưu loát. Liền là ngôn ngữ lô giới bên trên còn có chút vấn đề. Ước Di nhìn xem lông vàng đại cẩu chính mình cởi xuống ra chế bọc nhỏ, rất quen giật ra khóa kéo. Nàng đối Su Sai liếc mắt ra hiểu. Lông vàng đại cẩu lập tức ngầm hiểu. Bỗng nhiên đứng lên. Lẻn đến lối ra. Khóa trái nhà ở môn. Còn không có kết quả. Nhưng ở ba cây len cầu khu vực phát hiện kẻ lang thang mất tích hiện tượng. Ngô. Này cũng không cách nào xác định. Có lẽ chỉ là cái kia kẻ lang thang đột nhiên cải biến nguyên bản chuyển động quỹ tích. Ước Di lật hết báo cáo điều tra. Nghiêm túc suy nghĩ lên nên làm sao hồi phục Vu cùng rốt. Nói cho Vu. Chỉ cần nàng có thể phát hiện cổ phong trung tướng dây ly ơ hành tung. Ta liền trực tiếp mua xuống quan chỉ an ma dược phương pháp phối chế đưa cho nàng. Không. Này không đủ hữu hảo. Sẽ để cho nàng tự ti. Ăn. Ta phải nói như vậy. Vu. Ta đã chuẩn bị xong ngươi tiền thưởng. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành ủy thác. 450 bảng tiền mặt sẽ là của ngươi. Ai? Độc tâm giả chủ yếu tài liệu chỉ tìm được pha si man thỏ tuổi sống dịch. Còn kém trưởng thành thất thải tích long não tuyến yên. Le Linh, vô cùng rốt tạm thời cũng không có phát hiện. Ước gì? Vui vẻ một điểm. Ít nhất ngươi đã triệt để tiêu hóa hết người xem ma dược tập hợp tài liệu. Ngươi liền có thể trở thành danh sách 8 phi phàm giả. Ước Di thu liếm lại suy nghĩ. Cầm lấy giấy bút. Tốc độ cao viết phong hồi âm. Một lần nữa nhét vào gia chế trong bao nhỏ. Cũng ủy thác Su Sai đi một chuyến nữa. Đưa mắt nhìn lông vàng đại cẩu bóng lưng tan biến tại cổng. Nàng mở ra ca ca gửi tới thư tín. Khóe miệng mỉm cười bắt đầu đọc. Thân yêu muội muội, ta cho rằng ngươi cũng cần phải đến phía Nam Đại Lục đến. Đến Ba Lam Đế Quốc thực dân khu vực đến. Nơi này có dư thừa ánh nắng. Nhẹ nhàng khoan khoái không khí. Sạch sẽ hoàn cảnh. Vừa đánh vứt lên hải sản. Đủ loại đặc biệt phong tục. Dịu dàng ngoan ngoãn nghe lời vô cùng thích hợp làm người hầu Ba Lam dân bản địa. Cùng với tự do mùi vị. Mà Ba Cây Len âm lãnh. ẩm ướt, không khí rất kém cỏi, thường có khói xám, thường xuyên không nhìn thấy mặt trời. Đồng thời, nhân khẩu là như thế được nhiều, nhiều đến sinh ra đủ loại vấn đề. Ăn, còn có vĩnh viễn không có điểm dừng vũ hội, yến hội cùng sa long. Những cái kia xã giao trường hợp khô khan cứng ngắc, để cho ta không muốn dừng lại dù chỉ một khắc. Thân yêu muội muội, ta nghĩ ngươi cũng có đồng dạng cảm thụ. Ta không phải muốn chạy trốn gia đình, ta chỉ là đang đuổi tìm nhân sinh của mình. Nhưng ca ca của chúng ta chắc chắn sẽ không cho rằng như vậy. Hắn một mực là cái người ích kỷ. Dĩ nhiên, hắn đối ngươi cũng không keo kiệt. Bởi vì ngươi có thể phân đến của cải chỉ có như vậy một chút. Mà ta là hắn kế thừa tước vị địch nhân lớn nhất. Dù sao phụ thân của chúng ta là vị có lâu dài ánh mắt bá tước, tuyệt đối sẽ không bị trưởng tử kế thừa chế trói buộc. Chỉ cần hắn cảm thấy nhất định phải, hắn có thể làm xảy ra chuyện gì. Tựa như lúc trước hắn không để ý mãnh liệt phản đối, bán đi một nửa ruộng nương cùng nông trường tiến vào nghề ngân hàng một dạng. Ta thỉnh thoảng vẫn là sẽ muốn niệm ba cây len, nhưng chủ yếu là tưởng niệm phụ thân, tưởng niệm mẫu thân, tưởng niệm ngươi, tưởng niệm cái kia trong vài năm ngươi nhường ta tâm tình biến tốt nụ cười. Ngươi nhất định đã trở thành ba cây len chói mắt nhất bảo thạch. Nhưng tiếc nuối là ta có thể muốn qua 2 năm mới có thể trở về. Sự nghiệp là nam nhân lòng tự trọng, mà Du Ăn Vương quốc ưu tú người trẻ tuổi dùng thế giới làm sân khấu. Ngươi có khả năng chuyển cáo chúng ta thân yêu gì? Ba Lam đế quốc giải đất xuyên hải vô cùng thích hợp nghỉ phép, vô cùng thích hợp với nàng mỗi đến mùa đông liền đau nhức xưng khớp nối. Ta thành khẩn mời để nàng làm khách. Nếu như ngươi cũng có thể cùng nàng cùng một chỗ, vậy thì càng thêm tốt. Ta không có cho ngươi gửi quá nhiều lễ vật, chủ yếu là một chút có nồng đậm Ba Lam phong cách đồ vật, tỉ như đặc sắc vàng tơ lụa, tỉ như tràn ngập tử thần sùng bái màu sắc trang sức. Ta nhớ được ngươi vẫn luôn hết sức ra thích thần bí học phương diện đồ vật. Ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Nơi này dân tục có quá nhiều thần bí. Xem xong thư, ốc di cầm lấy ván nệm cùng giấy bút, sau dựa vào ghế sofa khiêng, nhấp hạ miệng, nghiêm túc viết. Ta thân ái nhất An Phép, mặc dù chỉ mới qua không đến 1 năm, nhưng ngươi trong trí nhớ tiểu nữ hài đã lớn lên, không còn ra thích thần bí học phương diện sự tình. Ngươi không cần đi sưu tập vật tương tự, bởi vì này vô cùng nguy hiểm. Ốc di chống chống quai hàm, tại tâm bên trong bồi thêm một câu. Đoạn này thời gian bên trong, nàng tại phi phàm giả tụ hội bên trong, tại vô cùng rút ràng giải bên trong, nghe nói rất rất nhiều bởi vì thần bí sự vật mà phát sinh thảm kịch. Nàng suy nghĩ một chút, ngược lại hưng phấn mà tuyên cáo nói: ta hiện tại hứng thú tại sinh vật học lĩnh vực. Ta gần nhất đặc biệt mê muội tại thất thải tích long chờ á long. Ngươi có thể giúp ta hỏi thăm một chút, chỗ nào có thể tìm tới giống sinh vật, hoặc là chúng nó bảo tồn hoàn hảo thi thể. Tuyệt bí chi chủ 19 chương 177 xảy ra bất ngờ. Chia sẻ xong một chút chuyện thú vị cùng quý tộc ở giữa chuyện xấu, ốc di dừng lại viết động tác, bày ra nghiêm túc nhớ lại bộ dáng. Nàng dựa vào người xem ưu tú trí nhớ, đem phụ thân hôn dơ bá tước đoạn ngắn lời nói cùng thỉnh thoảng dạy bảo, đem yến hội, vũ hội cùng sa long bên trong nghe được bộ phận tin tức, từng cái trải vuốt đi ra, tổ chức thành đoạn, đánh tốt nghĩ sẵn trong đầu. Ước gì mới đặt bút viết: liên quan tới ngươi hỏi thăm ba cây len cuộc thế chính trị, này không tại hứng thú của ta phạm vi bên trong. Ta chỉ có thể bằng vào ấn tượng, đem ta ngẫu nhiên biết đến chi tiết miêu tả cho ngươi. Ngay tại đoạn thời gian trước, phụ thân nói cho ta biết, ngũ cốc dự luật bị phế trừ về sau, lương thực giá cả đường thẳng giảm xuống, ruộng nương cùng nông trường tiền thuê tiêu chuẩn cũng sườn đồi thức trượt xuống. Cụ thể biên độ ta cũng không rõ ràng, chỉ có thể dùng một ví dụ tới nhờ ngươi hiểu rõ. Ngươi biết Nigan công tước là vương thất bên ngoài có được đất đai nhiều nhất quý tộc, danh xưng có vượt lên trước 12 triệu bảng ruộng nương. Nông trường cùng rừng núi. Năm ngoái, hắn địa tô thu nhập đạt đến từ trước tới nay cao nhất trình độ. 1.300.000 bảng. Mà năm nay, có thể đoán được toàn bộ địa tô thu nhập là 85 vạn bảng. Giảm bớt trọn vẹn 45 vạn kim bảng. Này đã vượt qua ta có thể được chia toàn bộ tài sản. Không cần ta càng giải thích nhiều. Ta thân yêu ca ca ngươi khẳng định hiểu rõ tuyệt đại bộ phận lạc hậu quý tộc đặc điểm. Bọn hắn dùng có được đất đai làm vinh. Dùng địa tô thu nhập làm chủ. Mà lại mỹ lệ thắng qua hết thảy. Dù cho mắc nợ, cũng phải duy trì đủ để phối hợp bản thân địa vị sinh hoạt. Hằng năm dùng vạn bảng tính toán thành bảo sửa chữa phí tổn. Hằng năm hơn mấy ngàn vạn bảng quần áo châu báu chi tiêu. Cùng với kiên trì bền bỉ đi săn chuyển động. Xã giao yến hội. Thỉnh thoảng long trọng hôn lễ. Xa xỉ tang lễ. Chờ một chút. Chờ một chút. Bởi vì địa tô thu nhập trượt nghiêm trọng. Theo ta được biết, có bộ phận quý tộc xuất hiện tài chính khó khăn. Vì thế ơn phu bá tước bán mất nông thôn 84 vạn công mẫu đất đai. Đạt được 29 vạn kim bảng. Khang Na Đơ tử tước thì đem giá trị 55 ngàn kim bảng vật sưu tập bán cho quốc gia mỹ thuật quán. Ngoại trừ chút ít có quyết đoán quý tộc sớm đã đem trọng tâm chuyển rời đến sắt thép, than đá, đường sắt, ngân hàng, cao su chờ ngành nghề. Những người khác lần này ngũ cốc dự luật sóng gió bên trong gặp nghiêm trọng tổn hại. Để cho chúng ta tại đây bên trong ca ngợi một chút chúng ta thân yêu hôn dơ bá tước phụ thân nói cho ta biết. Tài lực quấn bách khiến cho các quý tộc đối đảng phái chính trị đối hạ viện ghế nghị sĩ lực khống chế trượt. Có thể tưởng tượng ra được. Xuất thân đất đai quý tộc nghị viên số lượng đem qua sang năm nhiệm kỳ mới bên trong giảm bớt rất nhiều. Mà bảo thủ đảng cùng mấy đảng vì kiếm tài chính. Đều nhận lời bất kể là ai. Chỉ cần không có phạm tội ghi chép. Quyên tặng đến đầy đủ tiền tài về sau. Bọn hắn liền đem làm đối phương mưu cầu phong tước. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là vị tiên sinh kia có được phối hợp tước vị thấp nhất thổ diện tích. Một ví dụ là, giàu có xin đe la tiên sinh mua nam tước tước vị cần thấp nhất 600 ngàn công mẫu đất. Sau đó hướng tạp nhĩ ngừng lại câu lạc bộ quyên tặng 100 ngàn kim bảng. Hướng bảo thủ đảng quyên tặng 400 ngàn bảng. Từ thiện chuyển động tính gộp lại quyên tặng 300 ngàn bảng. Nhất cuối cùng thành công đạt được quốc vương bệ hạ sắc phong. Trở thành tôn quý nam tước tiên sinh. Ở phương diện này, ta nghe nói có cái giới mục biểu. Theo nam tước là 300 ngàn bảng. Thế tập nam tước là 70 đến 1 triệu bảng. Tử tước cùng bá tước không có đáp án rõ ràng. Nhưng ta nghĩ khẳng định đầy đủ khuyết chương. Tại một năm này, không ít tài chính xảy ra vấn đề quý tộc bắt đầu nghiêm túc cân nhắc cùng các phú thương quan hệ hữu nghị khả năng. Vẹn vẹn trong 2 tháng, tương tự hôn nhân liền có 3 lên. Nhà gái của hồi môn vô cùng để cho người ta thèm nhỏ dãi. Mặt khác, lúc trước du hành kháng nghị ngũ cốc dự luật những công nhân kia xác thực đạt được đồ ăn giá cả giảm xuống. Nhưng bọn hắn sinh hoạt chất lượng cũng không có cải thiện. Thậm chí thấp hơn. Bởi vì phá sản nông phu nhóm tiến vào thành thị. Dùng rẻ tiền lương nhu cầu cướp đoạt công việc. Thế là lao công giai tầng tiền lương nhanh chóng trượt. Ta nhớ được ngày đó. Nói xong những chuyện này. Phụ thân đã từng hỏi qua ta. Ngươi cảm thấy lần này ngũ cốc dự luật sự kiện doanh ra là ai thân yêu an phép. Ngươi nhất định biết đáp án. Ngươi khẳng định cũng có thể theo dựa vào cố gắng của mình đạt được một cái thế tập tước vị. Đạt được ốc di hồi âm thu. Đia ve cùng rốt. Quân đang ngồi xe ngựa trở về ba cây len cầu khu vực. Tóc vàng xốc xích thu nhìn ngoài cửa sổ, đôi mắt sáng ngời đến phảng phất có 2 đóa hỏa diễm đang thiêu đốt. Nàng không ngừng từ ngữ lấy 450 bảng cách từ ngữ này. Tựa như tại tụng niệm chú văn. Mỗi niệm một lần. Liền có thể đạt được dũng khí cùng lực lượng tăng trưởng. Đúc hôm nay trời còn chưa có tới tìm chúng ta. Nói cho gần nhất điều tra tình huống. Chúng ta trực tiếp đi nhà hắn một chuyến đi bỗng nhiên. Thu quay đầu nhìn về phía rốt. Đúc hôn là ba cây len đông khu một cái hắc bang thủ lĩnh, khống chế rất nhiều ăn xin người cùng tiểu thâu. Mặc dù hắn luôn là một bộ hiền lành bộ dáng, mượt mà gương mặt bên trên thủy chung treo tràn ngập lực tương tác nụ cười, nhưng Vu biết đây là vị tàn nhẫn ngoan độc ác ôn. Hắn từng đạp gãy qua một vị 13-14 tuổi tiểu thâu tay, đơn giản là đối phương tư tàng thu hoạch. Nếu như không phải chắc chắn, Vu thậm chí không nguyện ý trông thấy đúc hôn. Nhưng đối phương là hiểu rõ nhất tòa thành thị này kẻ lang thang người một trong. Rốt đem hơi cuộn tóc nâu đẩy đến sau tai nói, chỉ cần không trì hoãn ta cơm chưa, không có vấn đề có lẽ này xung quanh về sau, ta liền sẽ mời ngươi đi ăn một lần Jin DC tiệc. Vu tự mình cảm giác vô cùng tốt đẹp hứa hẹn nói. Ta có phải hay không đến vì thế cảm tạ thần? Rốt buồn cười hỏi ngược một câu. Nàng và Vu khác biệt, nàng là hơi nước cùng máy móc chi thần cản tín đồ. Đang khi nói chuyện, hai vị cô nương đổi thừa mặt khác một cỗ công cộng xe ngựa, đi vào ba cây len đông khu, tìm được đúc hôn nhà. Đây là một tòa ở vào chật hẹp trong ngõ nhỏ liên hợp biệt thự. Trên tường mọc ra xanh biếc thực vật, phía ngoài hoàn cảnh có chút ngổn ngang. Chạy đâu đến cổng, nâng tay phải lên, có đặc biệt nhịp gõ nhẹ cửa phòng mấy lần. Một tiếng cọt kẹt, cũng không có đóng kỹ cửa chính theo nàng đánh hướng về sau rộng mở. Vu hơi lộ ra mơ hồ biểu lộ trong nháy mắt chuyển thành nghiêm túc, tựa như một con sù lông sư tử. Nàng rút ra mang theo người dao ba cạnh, cẩn thận từng ly từng tí thôi động cửa phòng, chậm rãi đi vào. Rốt cũng cải biến hứng hờ trạng thái, không biết từ nơi nào lấy ra mon cây truy thủ. Các nàng đều không có ngửi được kỳ quái mùi, nhưng kinh nghiệm phong phú làm cho các nàng nhạy cảm đã nhận ra không đúng. Một bước, hai bước, ba bước, Vu cùng rốt tiến nhập đúc hôn trong nhà. Sau đó các nàng xem gặp khoác lên đèn gát lam bên trên tái nhợt tay cụt. Nhìn thấy trên bàn trà tâm can tỳ phổi thận. Nhìn thấy một đầu lại một đầu máu thịt vẩy trên sàn nhà. Treo ở múa áo trên kệ từng sợi bạch cốt thì bị cạo đến rất sạch sẽ. Ngổn ngang chất đống tại đối diện cổng địa phương. Mà bạch cốt chen chúc bên trong có một cái mở to trống giống hai mắt đầu, đúng là đúc hôn. Hắn mượt mà trên mặt vẫn như cũ duy trì nụ cười hiền hòa, tựa hồ hết thảy như người bình thường. Mà phòng ốt bên trong bộ cũng không tràn ngập mùi máu tanh, mảy may cũng không có. Làm từng phòng khám bệnh y sinh, sau này dễ bán sách tác giả, danh sách chín phi phàm giả, rốt gặp qua so đây càng thêm buồn nôn tử vong tình cảnh. Nàng một bên vỗ xuống toàn thân căng cứng, hình dáng muốn ói nôn hô, một bên bốn phía dò xét, trầm giọng nói ra. Dây ly ơ cổ phong trung tướng dây ly ơ hắn phát hiện đúc hôn đang điều tra mất tích kẻ lang thang. Thế là đảo ngược theo dõi, trực tiếp tìm tới cửa hoặc là nói đúc hôn tra được hành tung của hắn. Nhưng bị hắn phát hiện Vu nhìn xuống buồn nôn rung động. Biểu lộ trang nghiêm gật đầu nói. Không hổ là dùng hung ác cùng xảo trá nổi tiếng hải tặc tướng quân. Mà ở trong đó dù gì cũng phù hợp cái kia hiện thần kỳ vật phẩm biểu hiện. Xảo trá. Rốt đột nhiên giật mình. Bật thốt lên. Hắn có thể hay không còn chờ tại phủ cận. Cố gắng mai phục điều tra hắn kẻ chủ mưu. Vu sườn sốt một chút. Chợt hơi lộ ra hốt hoảng trả lời. Rất có thể đây chính là danh sách 6 phong quyến giả. Là nắm giữ lấy một kiện thần kỳ vật phẩm đại hải tặc. Mà hai người bọn họ chỉ có danh sách 9 này thuộc về vô cùng đơn giản cùng dễ dàng so sánh. Đúc hôn nhà đối diện phòng ốt bên trong. Một vị có đặc biệt cái cằm rộng cùng mặt tròng mắt màu xanh lục chừng 30 tuổi nam tử đứng tại bên cửa sổ. Lạnh như băng nhìn chăm chú lấy Vu cùng rốt mở cửa lớn ra. Chậm rãi đi vào. Đây chính là cổ phong trung tướng dây ly ơ hắn bàn tay trái mang theo màu đen bao tay đột nhiên giống như là có sinh mệnh lực một dạng nguyễn bắt đầu chuyển động. Mặt ngoài hiện ra một tầng ám kim sắc tinh mịn lân phiến. Dây ly ơ lộ ra tàn nhẫn vui vẻ biểu lộ. Màu xanh sấm con ngươi tùy theo biến thành màu vàng kim nhạt. Vô tình dựng thẳng đồng tử. Rốt vừa chuyển động ý nghĩ bề bộn lôi kéo ngừng chạy đến một bên khác tránh qua tránh né đối diện cửa phòng khu vực. Ngay sau đó, nàng khẽ cắn hàm răng trắng nõn, lấy xuống ốm tay áo lá sen một bên che đẩy kín một chuỗi vòng tay. Sâu này màu bạc vòng tay chi bên trên có ba khỏa màu xanh đen thô ráp tảng đá. Tảng đá mặt ngoài tràn ngập bị bỏng dấu vết. Gập rình. Rốt ba giật xuống một hòn đá, dùng cổ he mét ngữ thấp hô, môn nàng tóm chặt lấy hô. Đia ve, nhìn xem viên đá kia toát ra hư ảo hào quang màu lam nhạt. Hai vị nữ sĩ thân ảnh tùy theo mơ hồ tiếp cận với vô hình. Các nàng xem gặp từng cái khó mà miêu tả hình thể. Thậm chí trong suốt đến phảng phất không tồn tại sự vật. Nhìn thấy một đảo lại một đảo màu sắc khác nhau. Ẩn chứa vô cùng vô tận tri thức trong vắt vầng sáng. Các nàng tiến nhập thần bí linh giới. Tại cái kia cao hơn hiện thực cổ quái thế giới bên trong. Rốt lôi kéo vô hướng một cái hướng khác bước ra bộ pháp. Ba cái hô hấp về sau các nàng thoát ly trong suốt hư ảo trạng thái. Về tới hiện thực, về tới ba cây len. Nhưng mà các nàng vị trí đã không phải đúc hôn nhà, mà là một cái không người mộ viên. Mang theo lân mịn bao tay dây ly ơ lặng yên xuất hiện tại đúc hôn cổng, ánh mắt lạnh như băng quét vào bên trong. Hắn sườn sốt một chút, hơi nhíu mày tự nhủ du lịch nhà. Trong mộ viên, tiếp xuống làm sao bây giờ rốt lại đau lòng lại sợ thở gấp nói. Cái kia chuỗi vòng tay là nàng tại thu hoạch được học đồ phương pháp phối trí cùng tài liệu lần kia kỳ ngộ bên trong mặt khác cầm tới thần kỳ vật phẩm. Ngoại trừ mỗi tháng trăng tròn thời điểm sẽ để cho nàng nghe được một chút kỳ quái. Mơ hồ nói mớ. Cũng không có khác tai họa ngầm. Vòng tay bên trên nguyên bản có 5 viên tảng đá. Cũng có thể làm cho nàng mượn nhờ linh giới đi xuyên. Làm đến cùng loại với truyền tống sự tình. Nhưng bây giờ chỉ còn lại có 2 khỏa. Phu ổn định lại tâm linh cùng tinh thần. Trịnh trọng gật đầu nói. Trước thông chi ấp di tiểu thư. Sau đó báo động dược bí chi chủ 19 chương 178 đến tiếp sau mạch suy nghĩ báo động rốt. Quân kinh ngạc lặp lại một lần. Đối phi phàm giả tới nói chủ động báo động tựa hồ là một cái thế giới khác sự tình. Phu thong thả tới lui mấy bước. Bắt hạ chính mình ẩu tả tóc vàng nói. Đúc hôn tử vong hiện trường là như thế kinh sợ. Tưởng gì như vậy. Đám cảnh sát chỉ cần còn mọc ra con mắt. Khẳng định hội chuyển cho đại phạt giả. Trực đêm giả. Máy móc chi tâm hoặc là thuộc về quân đội cái kia đặc biệt bộ môn. Đến lúc đó. Chúng ta lại hơi lộ ra điểm tin tức. Để bọn hắn biết hung thủ là dây ly ơ. Liền có thể tạo nên toàn thành đuổi bắt tràng diện. Mục đích của chúng ta chỉ là tìm tới dây ly ơ. Mà không phải bắt hắn lại. Có nhiều như vậy phi phàm giả trợ giúp. Sự tình đem đơn giản rất nhiều. An toàn rất nhiều. Một khi dây ly trở nên bối rối. Xuất hiện sai lầm. Đó chính là chúng ta thu hoạch tiền thưởng cơ hội. Ha ha. Ta là chỉ phát hiện tung tích của hắn. Phu gượng cười hai tiếng. Nhìn ngạc nhiên rốt nói. Chẳng lẽ trong lòng của ngươi. Ta là một cách trông thấy chướng ngại cũng phải đụng vào người chúng ta cùng dây ly trinh lệch tựa như đi si vịnh biển lớn như vậy. Rốt chậm rãi gật đầu nói. Ngươi đối với mình nhận biết vô cùng chính xác. Ngươi làm qua quá nhiều những chuyện tương tự. Vì vậy mà bị tổn thất đủ để cho ngươi tăng lên tới danh sách 8. May mắn là ngươi đối với việc này còn đầy đủ lý trí. Phu cúi đầu nhìn trong tay dao ba cạnh trầm ngâm nói. Ta nhất định phải thẳng thắn. Ta vừa rồi rõ ràng cảm nhận được tử vong tới gần. Dây ly ơ không hề nghi ngờ liền tại phủ cận. Đó là đầy đủ tà ác, đầy đủ đánh vỡ quy tắc khí tức. Để cho ta sinh ra bản năng phản ứng. Rốt đem còn lại 2 khỏa tảng đá màu bạc vòng tay một lần nữa mang tốt. Nghiêm túc suy tư mấy chục giây nói. Ta đồng ý ngươi ý nghĩ. Trước thông chi ấp di tiểu thư. Sau đó báo động. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Mặc kệ là đúc hôn phát hiện dây ly ơ tung tích. Vẫn là hắn dưới tay người tìm tới. Chúng ta đều có thể theo cái phương hướng này điều tra. Biết rõ ràng dây ly ơ trước đó phạm vi hoạt động cùng nơi ở điểm. Phu nhăn lại màu vàng lông mày nhỏ nhắn nói có thể dây ly ơ chắc chắn sẽ không lưu tại chỗ cũ. Lại là 7 vị hải tặc tướng quân một trong. Lại là có thần kỳ vật phẩm phụ trợ. Dây ly tại ba cây len cũng nhất định phải đầy đủ cẩn thận.

Vứt bỏ tạo vật chủ, vứt bỏ Bạch Ngân Chi Thành người treo ngược. An Dơ sợ hãi cả kinh, trong nháy mắt liên tưởng đến một cái danh từ riêng. Thần khí chi địa tại Phong Bảo Chi Chủ giáo hội bên trong trong tư liệu, tại An Dơ vị giáo chủ này cấp thuyền trưởng có khả năng tiếp xúc đến che giấu bên trong. Thần khí chi địa vĩnh viễn chỉ có tên, không có cụ thể miêu tả, nhưng rõ ràng chỉ hướng lấy sơn ra phần cuối của biển. Theo hắn biết, dù cho ở vào giáo hội hạch tâm tầng hồng y giáo chủ nhóm, cũng không rõ ràng thần khí chi địa đến tột cùng đại biểu cái gì. Chỉ có giáo hội lãnh tụ, Phong Bảo Chi Chủ đại hành giả, mới hiểu rõ một chút tình huống. Đồng thời tựa hồ tại âm thầm chủ trì tìm kiếm thần khí chi địa che giấu hành động. An Dơ từng làm ra to gan suy đoán, đem cực quang hội tuyên dương chân thực tạo vật chủ thánh sở cùng thần khí chi địa vẽ ngang bằng. Nhưng đáng tiếc là ngu giả cũng không có cho hắn trả lời chắc chắn, khiến cho hắn không cách nào xác nhận. Mà bây giờ hắn lại khiếp sợ, lại ngạc nhiên phát hiện, ta rút hồi danh hiệu mặt trời thành viên, rất có thể liền xuất thân từ thần khí chi địa. Ngu giả tiên sinh vẫn luôn biết thần khí chi địa ở nơi đó, đồng thời có thể từ nơi đó kéo vào thành viên. Đây chính là Phong Bảo Chi Chủ giáo hội muốn tìm đến nhưng thủy chung tìm không thấy ẩn bí chi địa. Người treo ngược An Dơ sợ hãi nhìn qua hướng ngồi tại cổ lão bàn dài vị trí cao nhất ngu giả, chỉ thấy đối phương dựa vào thành ghế, bao phủ tại nồng đậm trong sương mù, tựa hồ không hề nói gì. Ước gì đối với việc này lại là không có gì cảm xúc. Nàng duy nhất một lần nghe nói thần khí chi địa còn là đến từ người treo ngược vấn đề, nhưng cũng không có đem việc này đặt ở trong lòng. Cũng liền không cách nào theo ngu giả tiên sinh lời nói mới rồi bên trong liền nghĩ đến cái gì. Bạch Ngân Thành có bị tạo vật chủ vứt bỏ truyền thuyết. A, người treo ngược tiên sinh tâm tình chập chờn rất lớn a. Hắn tại kinh ngạc cùng sợ cái gì. Ức Di nghi hoặc gật đầu, nhớ kỹ giờ khắc này chi tiết. Đúng vậy, chúng ta đều tin tưởng chúng ta sau cùng có thể một lần nữa đạt được chủ chiếu cố. Có lẽ liền là mặt trời lần nữa dâng lên vào cái ngày đó. Derek Becker ngữ khí không phải quá kiên định trả lời. Chúng ta từng bị cử nhân vương đình thống trị, tín ngưỡng là cử nhân vương Omi. Sau này chúng ta đạt được chủ cứu rỗi, chúng ta sẽ không lại ruồng bỏ chủ. Bị cử nhân vương đình thống trị, xác thực cổ lão, nhưng tựa hồ đối với đáp ứng không lên. Có đoán người treo ngược An Dơ liền nghĩ đến Phong Bảo Chi Thư che giấu chương tiết bên trong đối với đệ nhị kỷ nguyên miêu tả. Mà đệ nhị kỷ lại được xưng là nhân loại hắc ám kỷ nguyên. Lúc kia, bầu trời, hải dương cùng đại địa nhân vật chính là cử long, cử nhân, tinh linh, di chủng, ác ma, bất tử điểu, ma lang cùng tử linh. Nhưng sau cùng, Phong Bảo Chi Chủ, vĩnh hằng liệt dương, tri thức cùng trí tuệ chi thần dẫn đầu nhân loại, từng cái chiến thắng này chút siêu phàm sinh vật, nghênh đón kỷ đệ tam ban đầu hào quang thời đại. Về sau mới là cái gọi là đại tai biến. Cử nhân vương O Mi, Cờ Len im ắng lặp lại lên cái tên này. Tại rất nhiều trong truyền thuyết thần thoại, đây là một cái có thể so với thần linh cường đại tồn tại. Dù cho đến hôm nay, một ít địa phương yêu nguyên lưu lại đối với hắn sùng bái. Tỷ như Jin DC nước Cộng Hòa nổi danh nhất sang quý nhất rượu nho liền được mệnh danh là Omi. Nghe nói vị này cử nhân vương rất thích máu rượu nho. Cân nhắc đến chiến thần giáo hội nắm giữ hoàn chỉnh danh sách, cũng chính là chiến sĩ danh sách, từng thuộc về cử nhân vương đỉnh. Phải chăng có thể cho rằng Omi là viễn cổ chiến thần? Cờ Len làm ra một cái suy đoán. Hắn tận lực gật đầu, không có đi truy đến cùng phương diện này sự tình. Ngược lại trầm mở miệng nói, các ngươi phải chăng còn tại hướng vì kia toàn trí toàn năng thần hiến tế vân? Vẫn tại. Nhưng theo bị vứt bỏ cái kia thiên khai bắt đầu, chúng ta liền lại cũng không có được qua đáp lại. Mặt trời đe dít trong giọng nói ẩn hàm khó mà che giấu đau xót. Cờ Len sau sát lại càng thêm nhàn nhã, nửa nhắm đôi mắt lại nói, kỹ càng miêu tả một chút các ngươi hiến tế quá trình. Ngu giả tiên sinh nghĩ biết rõ ràng Bạch Ngân Thành bị vứt bỏ chân tướng, hoặc là nói hắn muốn xác định vị kia tạo vật chủ phải chăng còn tồn tại. Người treo ngược An Dơ đột nhiên cảm giác được có dòng điện thông qua được chính mình thân thể, cả người cũng vì đó run rẩy. Hắn không chỉ có sợ hãi mà lại hưng phấn, bởi vì hắn cho là mình tại tiếp xúc thần linh ở giữa che giấu, cái này khiến hắn cảm thấy bản thân cấp độ đều chiếm được thăng hoa. Ta cố gắng truy tìm quyền hành, truy tìm lực lượng, không phải là vì thu hoạch được loại cảm giác này sao? An Dơ hơi hơi sau dựa vào cái cằm nâng khẽ, say mê mà thầm nghĩ, người treo ngược tiên sinh trạng thái tinh thần không quá như người bình thường a. Chính nghĩa ấp di thương hại nhìn đối diện liếc mắt, nàng rốt cuộc minh bạch tới, ngu giả tiên sinh cùng mặt trời trao đổi có lẽ cất giấu một ít kinh người che giấu, đến mức nhường người treo ngược đều xuất hiện thất thố tình huống. Chờ dây ly ủy thác kết thúc, ta liền trả giá thù lao, theo người treo ngược tiên sinh nơi đó đổi lấy hắn hôm nay lính ngộ được sự tình, cũng không biết hắn có nguyện ý hay không. Ấp di có chút chờ mong lại có chút lo âu nghĩ đến. Mặt trời đe dích lại không cảm thấy có bất kỳ không đúng, thành thật trả lời nói, chúng ta tu kiến có to lớn tế đàn, phía trên khắc đầy chủ biểu tượng, mỗi khi mặt đen thảo thu hoạch được bội thu, chúng ta liền cử hành một lần hiến tế nghi thức. Chúng ta hội bắt lấy sâu trong bóng tối quái vật làm tế phẩm, chờ đến tụng niệm xong chủ tôn tên cùng tương ứng cầu nguyện câu nói, nhảy xong lấy lòng hắn vũ đạo, liền giết chết cái kia vài đầu quái vật, để chúng nó linh tính hoạt máu đen nhuộm đầy toàn bộ tế đàn. Nếu như không có thể bắt đến quái vật, vậy chỉ dùng Bạch Ngân Thành nhà giam tầng dưới chót nhất tội người thay thế. Tiếp lấy chúng ta đem thu hoạch để nhất bụi mặt đen thảo làm thành đồ ăn kính dâng đến chủ trước mặt. Cuối cùng tại chúng ta cùng kêu lên ca tụng bên trong, nghi thức kết thúc. Bởi vì ta dự định nếm thử chính là hướng chính ta hiến tế, cho nên thời gian không chọn, tế đàn giản lược. Trọng yếu nhất khâu là mượn nhờ những quái vật kia linh tính hoặc là ẩm chứa phi phàm lực lượng huyết dịch tới mở ra lối đi, hoàn thành hiến tế. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể thu được hưởng ứng, thật sự là xa xỉ a. Cờ Len dùng chính mình nắm giữ thần bí học tri thức phân tích Bạch Ngân Thành tế tự nghi thức mỗi một bước. Cuối cùng nói, tương ứng cầu nguyện câu nói là cái gì, các ngươi dùng cái gì ngôn ngữ tụng niệm đe dích cũng kỳ vọng lấy có thể theo ngu giả tiên sinh cái kia lấy được thoát khỏi nguyện rùa nhắc nhở. Cẩn thận nhớ lại nói ra, chúng ta dùng chính là cử nhân ngữ, đây cũng là chúng ta tiếng thông dụng. Tương ứng cầu nguyện chú văn là, ngài trung thực tín đồ khẩn cầu ngài nhìn chăm chú khẩn cầu ngài nhận lấy bọn hắn kính dâng khẩn cầu ngài mở ra quốc gia cửa chính. Cờ Len yên lặng nghe xong, cố ý nhường quanh người khói xám chậm rãi lượn lờ, như có điều suy nghĩ gật đầu, không hề nói gì. Về phần mặt khác nghe được cái gì, đương nhiên là không sẽ nói. Người treo ngược An Dơ cảm thấy này rất bình thường. Thần linh che giấu làm sao có thể trực tiếp nói cho phàm nhân? Mặt trời đe dích thì quyết định phải nhanh chóng trưởng thành, tranh thủ sớm ngày cầm tới ngu giả tiên sinh cảm thấy hứng thú sự vật, theo chỗ của hắn đổi lấy chỉ bảo. Lại trao đổi một hồi, Cờ Len kết thúc hôm nay tụ hội. Nhìn xem chính nghĩa, người treo ngược cùng mặt trời thân ảnh biến mất ở trước mắt. Hắn nhìn ra xa phía dưới, chỉ thấy vô ngần khói xám cùng đỏ thấm sao trời tựa hồ vĩnh viễn sẽ không cải biến. Thế nhưng, tấn thăng danh sách 8 về sau, hắn phát hiện mình lại có thể kết nối càng nhiều tinh thần. Nói cách khác, có thể kéo vào càng nhiều thành viên. Ít nhất 2 vị. Cờ Len bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Hắn cũng không vội tại gia tăng thành viên. Dự định giống như kiểu trước đây, trước chờ đợi, trước quan sát. Nếu như chính nghĩa cùng người treo ngược có đề cử, vậy trước tiên kiểm tra. Ta mấy lần trước đó đều trông thấy mặt trời cầu nguyện lúc trước mặt có một khỏa tinh khiết thủy tinh cầu, nhưng ta đem hắn kéo vào khói xám phía trên về sau, cái kia viên thủy tinh cầu liền cũng không có xuất hiện nữa. Chẳng lẽ ta thông qua đỏ thấm sao trời kéo người, điều kiện tiên quyết là đối phương bên người có một kiện đặc thù vật phẩm, hoặc là nói Mỗi một viên đỏ thấm sao trời đều đối ứng thế giới hiện thực bên trong một kiện vật phẩm. Hoàn thành liên hệ, liền trở về khói xám. Không biết chính nghĩa tiểu thư cùng người treo ngược tiên sinh có hay không cũng là như thế này. Trước giả định cái suy đoán này là thật. Như vậy, không có cái này đặc thù vật phẩm người. Nếu như tụng niệm không thuộc về thời đại này ngu giả, khói xám phía trên thần bí chúa tể, chấp trưởng vận may vàng đen chi vương, để cho ta nghe được khẩn cầu thanh âm, ta có hay không cũng có thể đem bọn hắn kéo vào nơi này, tương lai có khả năng thử một chút. Cờ Len không có dừng lại thêm, dùng linh tính bao trùm tự thân, mô phỏng ra hướng xuống gấp rơi cảm giác. Chỉ lưu nguy nga cung điện, cổ lão bàn dài cùng 22 tấm ghế lưng cao an tính, không thay đổi sừng sững tại khói xám phía trên. Hắn đã nắm giữ thằng hề ma dược tràn ra ngoài lực lượng, tiêu trừ đối ứng ảnh hướng trái chiều. Cho nên, hắn hiện tại liền muốn nếm thử chính mình triệu hoán chính mình cái kia nghi thức không biết hội làm ra đồ vật gì tới. Cờ Len xuyên qua điên cuồng nói mớ, lại chờ mong lại có chút sợ nghĩ đến. Vượt bí chi chủ 19 chương 181 khác biệt trạng thái trở lại phòng ngủ. Cờ Len liền còn chưa giải trừ linh tính chi tưởng, vô cùng thuần thục xuất ra một cây hỗn tạp đàn hương ngọn nến, đưa nó bày đặt tại bàn đọc sách ở giữa. Ngay sau đó, hắn dựa theo quá trình, dùng linh tính điểm lửa ánh nến, sái nhập biểu tượng hảo vận cùng thần bí tinh dầu, tinh khiết xương cùng thảo dược bột phấn. Trông thấy chập chờn ngọn lửa lặp lại lên ảm đạm cùng sáng ngời hai loại trạng thái, ngửi thấy yên tĩnh mà khoan thai mùi thơm. Cờ Len lui ra phía sau hai bước, nhìn trên bàn ngọn nến, dùng cử nhân ngữ thấp hô lên tiếng nói. Ta có chút dừng lại. Hắn đổi khe mép ngữ nói. Ta dùng danh nghĩa của ta triệu hoán, không thuộc về thời đại này ngu giả, khói xám phía trên thần bí chúa tể, chấp trưởng vận may vàng đen chi vương. Trong một chớp mắt, không ngừng chập chờn mờ nhạt ánh nến cùng yên tĩnh khoan thai mùi thơm đan sen dung hợp thành một cái hư ảo vòng xoáy. Điên cuồng hút vào linh tính vòng xoáy. Chờ đến Cờ Len tụng niệm xong chú văn, vòng xoáy vững chắc thành lớn chừng bàn tay xám trắng chi tròn. Xét lại vài lần, không có chút nào lo nghĩ, Cờ Len nhịp đi bốn bước, quay về khói xám phía trên. Không có gì bất ngờ xảy ra, xem thấy thuộc về mình tấm kia ghế lưng cao đẩy ra một vòng lại một vòng quang văn, tôn lên từ bộ phận vô đồng chi nhãn cùng bộ phận vặn vẹo chi đường tạo thành cổ quái ký hiệu hết sức dường dị. Hắn hít vào một hơi, mượn nhờ suy tưởng phương thức ổn định lại tâm linh, đưa tay đụng vào hướng mục tiêu. Gần như đồng thời, hắn nghe thấy được chính mình vừa rồi tụng niệm triệu hoán chú văn. Trông thấy dâng trào linh tính cùng gợn sóng quang văn hỗn hợp kéo vươn một cái hư ảo cửa chính. Cùng lần trước so sánh, nay cánh cửa lớn triệt để thành hình, che kín thần bí hoa văn, mà những bông hoa này hoa văn tại vị trí trung ương móc nối ra ngu giả tấm kia ghế lưng cao sau cổ quái ký hiệu. Từ bộ phận vô đồng chi nhãn cùng bộ phận vặn vẹo chi đường tạo thành cổ quái ký hiệu nhìn này phiến lay động đợi mở hư ảo cửa chính. Cờ Len ngưng tụ tinh thần, đưa cho mãnh liệt thôi đồng ý niệm. Vô thanh vô tức ở giữa, vĩnh không thay đổi cho sương mù trắng cùng nguy nga to lớn cung điện cổ xưa phảng phất bị đầu nhập vào tảng đá mặt hồ. Sinh ra một vòng lại một vòng gợn sóng, hướng cái kia phiến triệu hoán chi môn phương hướng dũng mãnh lao tới. Trầm trọng tiếng ma sát bỗng nhiên vang lên. Tư ảo. Tưởng gì cửa chính bỗng nhiên đã nứt ra một tia khe hở. Xuyên thấu qua nó, mơ hồ có khả năng nhìn thấy phía sau là u ám thâm thúy tới cực điểm thế giới. Có vô số khó mà miêu tả hình thể trong suốt cái bóng, có một đạo lại một đạo màu sắc khác nhau, ẩn chứa vô cùng vô tận tri thức trong vắt vầng sáng. Đúng lúc này, Cờ Len chỉ cảm thấy trong môn phái truyền đến khó có thể tưởng tượng, không cách nào chống lại hấp lực. Cả người không tự chủ được liền quay đầu sang. Ta đi không cho suy tính chỗ trống sao? Hắn vừa tuôn ra kinh ngạc ý nghĩ. Thân ảnh tựu xuyên thấu khe hở, biến mất ở sau cửa cái kia mảnh sâu thắm bên trong. Đầu cực độ mê muội cùng để cho người ta gần như điên cuồng tiếng gào thét dần dần lắng lại. Cờ Len rốt cuộc tìm về tự mình nhận biết. Hắn trông thấy trước mặt là cái ăn mặc cổ xưa quần áo lót, tóc đen mắt nâu, ngũ quan phổ thông nam tử trẻ tuổi. Đối phương kích thước trung đẳng, hình thể thon gầy nhưng phảng phất ẩn chứa không ít lực lượng. Thân bên trên mang theo rõ ràng thư quyển khí lại tuyệt không lộ ra âm trầm. Đây không phải chính ta sao? Cờ Len đối cảnh tượng như vậy cũng không xa lạ gì. Hắn mỗi ngày soi gương chỉnh lý quần áo lúc đều có thể tao ngộ những chuyện tương tự. Hắn bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Có chỗ hiểu ra nhìn khắp bốn phía. Nhìn thấy chính mình tấm kia phủ lên màu trắng ga giường giường ngủ. Nhìn thấy treo nửa cao tơ lụa mũ dạ. Áo đuôi tôm trang phục chính thức cùng màu đen mỏng áo khoác mũ áo không. Nhìn thấy trưng bày không ít sách vở giá đỡ. Nhìn thấy dọn dẹp sạch sành xanh chỉ còn một cây ngọn nến bàn đọc sách. Nhìn thấy phát ra xám trắng vầng sáng ánh nến. Mà hắn bây giờ đang phiêu phù ở cái kia lớn chừng bàn tay xám trắng chi tròn phía trước. Cho nên ta thật nắm chính mình cho triệu hoán đi ra rồi cùng loại với linh hồn ly thể hiệu quả. Nhưng lại giống như có chút không giống nhau. Cờ Len nhìn lên trước mặt cố kia thuộc về thân thể của mình. Nhìn hắn trống giống vô thần ở vào ngẩn người trạng thái hai mắt. Rơi vào trầm tư. Bất quá. Hắn rốt cuộc xác định một việc. Cái kia chính là đi tới khói xám phía trên chỉ có bản thân linh hồn. Cũng chính là thần bí học lý tinh thần thể. Biểu hiện bên ngoài làm tinh linh thể. Khó trách ta có thể tại khói xám phía trên trực tiếp trông thấy chính nghĩa. Người treo ngược cùng mặt trời tinh linh thể tầng ngoài. Từ đó xác định bọn hắn có hay không thuộc về phi phàm giả. Cũng thô sơ giản lược phán đoán bọn hắn danh sách. Ăn. Thân thể của ta giống như nhận lấy nhất định bảo hộ. Đến từ nghi thức lực lượng bảo hộ. Có thể như thế đứng vững vàng. Không có mất đi cân bằng. Co quắp ngã xuống đất. Chính nghĩa tiểu thư bọn hắn hẳn là cũng kém không nhiều. Cờ Len chậm rãi thích ứng tình huống trước mắt, bắt đầu xem kỹ thể xác cùng linh hồn riêng phần mình trạng thái. Hắn thu hồi ánh mắt thử nghiệm khu động hỗn hợp một chút thần bí không gian lực lượng tự thân linh thể. Ô hơi lộ ra âm lãnh gió phá lên. Bồi hồi xoay quanh tại trong phòng ngủ. Cờ Len mừng rỡ phẩm vị đến bay lượn mùi vị. Tha một vòng lại một vòng. Cùng thành bên trong ta cũng có thể đóng vai một lần người mang tin tức. Cũng không biết có thể hay không mang theo hiện thực sự vật. Hắn khống chế lại cảm xúc, dừng lại trôi nổi tại giữa không trung thí nghiệm lên khác năng lực. Hắn cầm lấy trên giá sách bản bút ký, bàn tay xuyên qua, lại mặc vào trở về, không chỗ gắng sức. Có một chút đặc dính cảm giác cùng xuyên thấu không khí khác biệt. Chờ ta càng thêm cường đại. Có lẽ có thể càng nhiều khiêu động khói xám phía trên cái kia mảnh thần bí không gian lực lượng. Có lẽ liền có thể làm được. Cờ Len lại thử một chút đơn độc trang giấy, nhưng vẫn như cũ không cách nào bắt lấy. Suy nghĩ mười mấy giây. Hắn bay về phía múa áo không. Đem trong suốt mơ hồ tay thăm dò vào áo khoác màu đen túi. Đụng vào hướng thanh lý thành công đạt được bộ đủ ngủ say bùa chú cùng an hồn bùa chú. Đây là pha tạp bản thân hắn linh tính vật phẩm. Tại thần bí trong phạm vi. Cùng phổ thông hiện thực vật chất có nhất định khác nhau. Cho nên, Cờ Len muốn thử một chút có thể hay không mang theo dẫn chúng nó. Bàn tay của hắn lại một lần xuyên qua. Nhưng rõ ràng cảm nhận được bùa chú tồn tại. Cảm nhận được linh tính giao hòa. Chỉ là hắn khí lực còn chưa đủ lớn. Không cách nào đem bùa chú cầm lấy. Dĩ nhiên, cũng có thể đổi cái thuyết pháp. Cái kia chính là bùa chú linh tính còn chưa đủ mạnh. Khó mà cùng trước mắt hắn tồn tại trạng thái sinh ra mãnh liệt cộng minh. Linh tính không đủ mạnh. Cờ Len như có điều suy nghĩ chuyển hướng một cái khác túi. Nơi đó chứa đánh cắp thần huyết lực lượng cũng pha tạp bản thân linh tính chế thành dương viêm phù chú. Cảm giác ấm áp cấp tốc truyền khắp toàn thân của hắn, khiến cho hắn hình thể càng thêm vững chắc, suy nghĩ càng thêm thư thái. Thật mỏng kim phiến bị hắn cầm lên. Lấy ra túi áo. Mà gian phòng bên trong mới tăng thêm trong gương. Cái kia mảnh bùa chú là chính mình trôi nổi ra bên ngoài. Tựa như rất nhiều chuyện ma bên trong miêu tả một dạng. Có thể mang theo dương viêm phù chú, cũng có thể trực tiếp dùng linh tính phát ra tiếng. ăn, nằm trong loại trạng thái này ta có nhất định thực lực. Cờ len bay về phía tấm gương, ngừng tại phía trước. Thấy bên trong chỉ có một cái thật mỏng kim phiến hiện ra. Trừ cái đó ra, liền là chính đối đồ dùng trong nhà cùng bởi vì màn cửa khép lại mà sinh ra tối tăm. Suy tính vài giây đồng hồ, hắn đem Dương Viêm phù chú đặt vào trên giường. Tự thân thì một lần nữa trở về trước gương, muốn nếm thử có thể hay không chui vào. Mắt tối sầm lại, cờ len thì giác phát sinh biến hóa. Hắn thấy được vừa rồi trong kính chiếu rọi ra hết thảy hình ảnh. Thấy được tối tăm hoàn cảnh bên trong mơ hồ phát họa từng kiện sự vật. Cái này khiến hắn cảm giác mình đang ẩn náu tại ẩn nấp trong góc. Dòm ngó gần phân nửa gian phòng. Thật có thể đi vào trong gương, nhưng đây chỉ là phổ thông vật phẩm, không có thông hướng thần bí gì dù gì thế giới. Cờ len khẽ gật đầu, hướng phía trước xông lên, lại hồi trở lại đi vào trong phòng. Dương Viêm phù chú mang theo thành công cho hắn cực lớn lòng tin, thế là lại cố gắng nắm lên một kiện khác vật phẩm. Cái kia là đến từ A Xe đồng trạm canh gác vừa mới đụng vào này cổ lão nhân tinh gây nên vật phẩm. Cờ len liền bỗng nhiên cảm giác được tự thân linh tính tại bành trướng, tại băng lãnh. Đằng một chút, hắn hư ảo con mắt biến thành bùng cháy hỏa diễm, thâm đen hỏa diễm. Tựa hồ mạnh mẽ một chút, trạng thái càng tiếp cận với oan hồn, nhưng không có loại kia mãnh liệt oán niệm. Cờ len lắng đọng tinh thần bên trong chiếu rọi ra chính mình trước mắt sáng vẻ. Đây là thuộc về thằng hề năng lực. A Xe tiên sinh đồng trạm canh gác quả nhiên thần kỳ. Hắn gật đầu. Phát hiện mình có thể cầm lấy nhất định trọng lượng trang giấy. Ngủ say bùa chú chờ cũng không hề nghi ngờ có khả năng. Đáng tiếc a, nghi thức muống bạc có thể mang theo, súng lục là quá nặng, không cách nào nắm lên. Cờ len kết thúc phương diện này nếm thử, ngược lại nghiên cứu trước mắt trạng thái có hay không thi pháp năng lực. Đi qua nghiêm túc thí nghiệm, hắn xác định bị triệu hoán đi ra chính mình có hai loại pháp thuật năng lực. Một là dùng vô hình gào thét trực tiếp kinh sợ mục tiêu linh hồn. Hai là thông qua tiếp xúc, chế tạo giống đông cứng hiệu quả. Thỏa mãn dừng lại. Cờ len đưa ánh mắt về phía gồ bụng ngoài cửa sổ. Nhìn về phía bị vải mành che lại ánh nắng cùng đường đi. Không biết hiện tại trạng thái ta có thể hay không tại ban ngày chuyển động. Hắn nói thầm một tiếng trôi dạt đến phía trước cửa sổ. Ngay sau đó, cờ len cẩn thận từng ly từng tí kéo động vải mành. Để nó lộ ra một cái khe. Nhường một chút ánh nắng xuyên thấu linh tính chi tường. Chiếu vào phòng ngủ. Tại đây sáng lạn dưới ánh mặt trời, cờ len phát hiện linh thể của mình tại bốc hơi khói đen. Lực lượng cũng tại một chút biến mất. Hắn tranh thủ thời gian buông tay, nhường vải mành lại che khuất hào quang. Không được a. Cờ len trầm tư một lát, đem ánh mắt nhìn phía đặt ở trên giường Dương Viêm phù chú. Nếu có vĩnh hằng liệt dương thần huyết lực lượng gia trì, có thể hay không thu hoạch được không giống nhau hiệu quả. Hắn bay tới trên giường cố gắng nắm lên cái kia thật mỏng kim phiến. Thế nhưng là, hắn vừa chạm đến mục tiêu, ấm áp tinh khiết cảm giác liền cùng bản thân hắn bành trướng băng lãnh linh tính sinh ra xung đột. Tựa như nước cùng hỏa khó mà cùng tồn tại một dạng. Tư hắn như bị phỏng vứt xuống trong lòng bàn tay kim phiến. A Xe tiên sinh đồng trạm canh gác cùng Dương Viêm phù chú không thể cùng lúc tồn tại ở linh thể của ta bên trong. Cờ len có chỗ hiểu ra cất ký đồng trạm canh gác. Nhường bản thân linh tính co vào. Nhường hốc mắt ngọn lửa màu đen dập tắt. Nằm trong loại trạng thái này, ta hai loại pháp thuật năng lực đều trở nên yếu đi. Thí nghiệm một phen, cờ len nắm lên Dương Viêm phù chú, lần nữa cảm giác được linh thể vững chắc cùng ấm áp tẩy lễ. Hắn trở lại phía trước cửa sổ, lại cẩn thận đem vải mành kéo ra một cái khe. Ánh mặt trời chiếu vào, chiếu ở trên người hắn, chỉ có ấm áp, không có thương hại. Không sai. Cờ len lộ ra từ đáy lòng nụ cười. Xuyên thấu linh tính chi tường. Cẩn thận từng ly từng tí bay đến ngoài phòng. Dự định làm càng nhiều thí nghiệm.